có thể vượt qua bổn nguyên xiềng xích tiến vào thế giới nội vực đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nhìn thấy vĩnh hằng thần binh ở tầng 19 cùng với chữ vật pháp bảo chết ở nơi này không phải một người khó trách lại chết ở đây bởi vì đối thủ quá đáng sợ. Giết ta có thể đạt được 9 thanh thần kiếm của chủ nhân. Thân ảnh giáp xanh vừa đi vừa nói. Ánh mắt Kỷ Ninh càng ngày càng lăng lệ. 9 thanh kiếm của vị đại năng kiếm đạo kia đến nay vẫn cắm ở chỗ đó. Không có ai có thể lấy đi nói rõ chưa từng có thế giới cảnh nào có thể chém giết thân ảnh giáp xanh trước mặt. Oanh ánh mắt Kỷ Ninh phát lạnh, bất chấp nghĩ nhiều toàn thân Kỷ Ninh lập tức bắn ra lôi điện thủy quang, những thần lôi, thần thủy này hóa thành cự kiếm, tùy ý càn quét bao phủ không gian chung quanh tạo thành kiếm đạo tuyệt địa đáng sợ. Thân ảnh giáp xanh nghe đều không có nghe, ánh mắt đều không có một tia biến hóa. Hắn vẫn bước vào kiếm đạo tuyệt địa kia. Âm dương kiếm ý lĩnh vực của ta cũng là ta một đại sát chiêu, ta muốn xem hắn ứng phó như thế nào. Kỷ Ninh muốn mượn đại chiêu này tìm hiểu hư thật của đối phương. Bang chấm thang bang chấm thang bang bang. Thân ảnh giáp xanh sử dụng 9 đầu cánh tay cầm lấy 9 thanh kiếm huyết sắc. Chỉ thấy 9 chuôi đại kiếm đột nhiên chấn động mạnh, một tầng kiếm quang bảo hộ quanh người hắn. Đối phương dần dần bước chậm vào trong phạm vi âm dương kiếm ý lĩnh vực. 9 thanh kiếm quang này hình thành kiếm quang rung động và xuyên qua âm dương kiếm ý lĩnh vực, hắn như con cá bơi trong nước. Này, này! Kỷ Ninh kiệt lực thao túng âm dương kiếm ý lĩnh vực nhưng đối phương quá trơn trượt, khó có thể chính thức công kích được đối phương. Lực lượng của hắn đoán chừng không nhất định bị kịp thế giới cảnh nhưng cảnh giới rất cao. Kỷ Ninh nhìn rõ từng chiêu từng thức của đối phương, 9 thanh kiếm như giao hòa với nhau hình thành kiếm quang rung động. Đây là kiếm đạo đạt tới cấp độ vĩnh hằng đế quân. Cần biết tại Mang Nhai Quốc, kiếm cung cũng chỉ có một vĩnh hằng đế quân. Làm sao bây giờ, ứng phó như thế nào? Kỷ Ninh hơi nóng vội. Cấp độ lực lượng của đối phương rất yếu, việc này nằm trong dự liệu của Kỷ Ninh, dù cảnh giới của đối phương có thể so sánh với vĩnh hằng đế quân, nếu như lực lượng này tiếp cận mình, như vậy chính mình căn bản không có năng lực hoàn thủ lực lượng này có chút yếu ớt, lực lượng tốc độ của mình có thể so sánh với đạo quân, nhất bộ mình có cảm giác một quyền này đang đánh vào không trung. Đây là cảm giác biệt khuất do cảnh giới chênh lệch quá lớn. Lực lượng của ta chênh lệch với đối phương quá lớn. Lực lượng của đối phương còn chưa phát huy ra một phần ngàn đấy. Kiếm đạo lĩnh vực của ngươi hơi có ảnh hưởng lên ta một chút. Thân ảnh giáp xanh lạnh nhạt đi về phía trước. Tính toán rất không tệ, nếu như thủ đoạn của ngươi chỉ có như vậy. Vậy ngươi căn bản không có tư cách đạt được bảo vật của chủ nhân, đi chết đi. Vừa nói hắn tiếp tục bước chậm về phía trước. Lúc này hắn vô cùng lạnh nhạt. An Kỷ Ninh nhìn kiếm quang của đối phương rung động trong nội tâm ầm ầm một chút tinh quang, lại biến mất vô tung vô ảnh. Khoảng cách vạn dặm, thân ảnh giáp xanh đi chậm nhưng qua 10 giây đã đi tới trước mặt Kỷ Ninh. Sát trong mắt của hắn bộc phát sát khí, 9 thanh đại kiếm huyết sắc hành động. Ào ào xôn xao 9 chuôi kiếm đánh tới có trình tự trước sau, lại có tiết tấu xinh đẹp mà kỳ lạ, 9 chuôi kiếm lại cùng thời gian chém lên người Kỷ Ninh. Chỉ trong chốc lát hóa thành đại kiếm huyết sắc. Hiển nhiên chúng hình thành nhất thể, uy năng tăng lên gấp mạnh. Ngăn cản. Kỷ Ninh không có ý niệm khác trong đầu. 6 chuôi thần kiếm tử quang quyền đều thi triển duy tâm thức, hóa thành 6 lỗ đen ngăn cản đại chiêu. Bành giao thủ trong nháy mắt, phòng ngự của Kỷ Ninh bị phá thành mảnh nhỏ, lúc này trên mặt đất xuất hiện khe rãnh dài mấy dặm và lớn vài chục trượng. Sắc mặt Kỷ Ninh hơi tái nhợt. Cho dù là đám người thánh hoàn, phong nhất cũng không thể nghiền áp mình như vậy. Không được. Nhất định phải phản kích, mặc cho hắn công kích thì ta phải bại trận mà thôi. Kỷ Ninh hóa thành một đạo hào quang trực tiếp tiến lên, âm dương kiếm ý lĩnh vực lại bao phủ chung quanh. bị âm dương kiếm ý lĩnh vực bao phủ, thân ảnh giáp xanh cầm 9 thanh trường kiếm huyết sắc, hình thành kiếm quang che chắn đơn giản, hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Kỷ Ninh. Đôi mắt Kỷ Ninh sáng ngời. Tuy hắn có thể ngăn cản âm dương kiếm ý lĩnh vực, tốc độ biến chậm lại, tốc độ của hắn cũng bị ảnh hưởng. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1133. Kỷ Ninh lập tức hóa thành hào quang bay thẳng về phía thân ảnh giáp xanh. U Kỷ Ninh lại kéo dài khoảng cách 30 trượng và tư không tiêu thất vô tung, kiếm của hắn biến mất vô ảnh vô tung. Minh Nguyệt kiếm thuật chi vô ảnh kiếm ý suy suy suy suy. Từng đạo kiếm quang ẩn nấp trong âm dương kiếm ý lĩnh vực, căn bản không cách nào phát giác, trực tiếp hoặc là bổ, hoặc là gọt, hoặc là chạm, công kích thân ảnh giáp xanh. Ăn thân ảnh giáp xanh cao mày, chín chuôi đại kiếm trong tay hơi chấn động. Chỉ thấy kiếm quang che chở chung quanh hắn chấn động, trải qua tầng tầng không ngừng suy yếu cũng có thể ngăn cản kiếm chiêu của Kỷ Ninh. Hô vẫn bị ngăn cản, thân ảnh giáp xanh lập tức chuyển thủ làm công, hắn tiếp tục tập kích Kỷ Ninh. Kỷ Ninh lúc này tận lực lui về phía sau. Ha ha ha! Lúc này hắn thối lui thành công, sắc mặt Kỷ Ninh vui mừng. Ta chiếm cứ chủ động, như vậy hắn tận hết lực lượng ngăn cản sát chiêu của ta, chờ hắn chuyển thủ thành công cũng đã chậm một tia, ta hoàn toàn có thể thong dong lui lại. Đối mặt đối thủ như thế, căn bản không thể làm hắn chiếm cứ chủ động. Kỷ Ninh bắt đầu điên cuồng tấn công. Vô ảnh kiếm ý vô cùng rực mị, kiếm quang của đối phương rung động tầng tầng. Tích huyết kiếm ý có tính xuyên thấu kinh người, cuối cùng có thể quang minh chính đại đối kháng đối phương. Kỷ Ninh lần lượt giao thủ với đối phương. Cảnh giới của hắn có thể tỉ thí với Vĩnh Hằng Đế Quân kiếm đạo, đây là cơ hội khó có được. Kỷ Ninh tổng cảm giác ầm ầm có một chút linh quang, hắn không nghĩ ra, hắn càng giao thủ với đối phương lại càng có cảm giác đụng chạm cái gì đó. Ngươi còn thủ đoạn bực này, bỗng nhiên thân ảnh giáp xanh mở miệng. Kỷ Ninh nao nao. Thật sự là không thú vị à, công kích chi đạo và phòng ngự chi đạo còn không có dung làm một thể. Thân ảnh giáp xanh thở dài một tiếng. Xoạt động. Thân ảnh giáp xanh bộc phát tốc độ lần đầu tiên. Chín chuôi huyết sắc đại kiếm vần quanh hình hành kiếm quang, thân ảnh giáp xanh như con cá chui qua lại trong âm dương kiếm ý lĩnh vực. Bây giờ chính là một thanh kiếm trực tiếp đâm thẳng về phía trước. Dùng tốc độ đáng sợ trùng kích âm dương kiếm ý lĩnh vực, tốc độ nhanh hơn Kỷ Ninh và lao thẳng về phía trước. Kỷ Ninh căn bản trốn không thoát, hắn thế mới biết đối phương không có sử dụng toàn lực. Chạm thân ảnh giáp xanh và chín chuôi thần kiếm hóa thành một thanh cử kiếm trực tiếp xẹt qua hư không tấn công Kỷ Ninh. Kỷ Ninh không có biện pháp nào khác, chỉ có thể kiệt lực ngăn cản. Quanh tất cả tán loạn. Kỷ Ninh hoàn toàn bị đánh bay, sáu chuôi Vĩnh Hằng thần binh căn bản không cách nào ngăn cản, vừa chạm đã bại, thậm chí có hai thanh thần kiếm Tử Quang Quỳnh bị đánh bay ra xa. Ầm ầm đại địa chung quanh nổ mạnh, mấy mươi vạn dặm chấn động và hóa thành bột mịn. Kỷ Ninh nằm trong hố sâu, ngón tay của hắn run rẩy chết lặng, miễn cưỡng chỉ bắt lấy bốn chuôi Vĩnh Hằng thần binh, hai thanh khác đã bay xa. Đón chạm thứ hai của ta. Thân ảnh giáp xanh quát lạnh như băng. Sắc mặt Kỷ Ninh vô cùng vui mừng, bởi vì hắn cũng hiểu linh quang mơ hồ đó là cái gì. Kiếm, một cây chẳng chống vững nhà, cuối cùng cần nhất thể. Ha ha, thì ra là như vậy, ta am hiểu nhất phòng ngự, duy tâm thức vẫn lâm vào bình cảnh, ngay cả công kích chi đạo mạnh nhất cũng ngộ ra hai cái, chỉ có duy tâm thức vẫn không hiểu. Ha ha ha ha. Kỷ Ninh cười, phương diện phòng ngự của hắn rất cao, đã sớm đạt tới bình cảnh, tiến vào dị vũ trụ qua nhiều năm như vậy. Phương diện tiến công của hắn có tiến bộ, thậm chí đã ngộ ra hai đạo mạnh nhất. Duy tâm thức của hắn trì trệ không tiến. Lần thứ nhất nhìn thấy công kích của đối phương mạnh như vậy, Kỷ Ninh ầm ầm hiểu ra cơ duyên trước mắt. Những thứ lúc trước không hiểu, sau khi chiến đấu liên tục và Kỷ Ninh đã hiểu.

Về phần Vĩnh Hằng Đế Quân tiện tay ban thưởng bảo vật, Kỷ Ninh đã sớm đạt được không gian hỏa minh thạch đã không quan tâm, lúc trước Tuyết Giám Đế Quân đều cho mình 4 khôi lỗi chân quý, vị đế quân chết đi này tiện tay ban cho bảo vật không quý giá cỡ nào. Ta lựa chọn tiếp tục xuống. Kỷ Ninh liền nói ngay. Tiền bối, ta đi xuống trước. Xôn xao. Kỷ Ninh lóe lên, hắn biến mất vô tung vô ảnh. Thi triển vô ảnh độn thuật, hắn dễ dàng đi vào tầng tiếp theo. Tiểu tử này. Nhìn thấy Kỷ Ninh cứ như vậy chui vào trong thân ảnh giáp xanh thấy thế nhíu mày. Cũng quá tự tin, đi xuống dưới là tuyệt lộ, ngăn cản cũng không ngăn được. Thân ảnh giáp xanh cũng lập tức biến mất vô tung, tốc độ của hắn còn nhanh hơn Kỷ Ninh. Vạn Ma Thâm Uyên tầng 31. Tầng thế giới này phi thường xinh đẹp, chim hót hoa nở, không có bất kỳ ác ma nào. Trên đỉnh núi hiểm trở có một nam tử áo trắng, lưng hắn vác ba đan kiếm màu tím, màu vàng, màu trắng, hắn ngồi trên đỉnh núi nhìn thế giới rộng lớn này. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1135. Nhị ca. Một giọng nói vang lên bên cạnh trống sống xuất hiện thân ảnh giáp xanh. Tam đệ, đã lâu không gặp. Nam tử áo trắng cười nói. Như thế nào đột nhiên tới đây? Ta gặp được một tiểu gia hỏa, hắn rất có thiên phú kiếm đạo. Ta cũng dựa theo phân phó chủ nhân mà làm, cũng không có lưu thủ nhưng không thể giết hắn. Thân ảnh giáp xanh lắc đầu nói. Ta cảm thấy hắn không tệ, là nhân tài đáng tài bồi. Cũng xem như có tư cách làm đệ tử ký xanh của chủ nhân. Ngươi cũng không giết được. Nam tử áo trắng tươi cười. Không tệ, khó được có thiên phú cao như vậy. Nhưng hắn xông tê, e, b. Thân ảnh giáp xanh liền nói. Hắn lại không nhìn chúng thân phận đệ tử ký xanh này. Nếu ngươi nguyện ý sao chín thanh kiếm cho hắn, chỉ sợ hắn sẽ nghe ngươi. Nam tử áo trắng nói ra. Thân ảnh giáp xanh tức giận nói. Chín thanh kiếm của chủ nhân không chọn được đệ tử hoàn mỹ. Tuyệt đối không thể trao tặng. Tiểu gia hỏa này mặc dù không tệ, nếu muốn làm đệ tử hoàn mỹ của chủ nhân thì còn kém xa lắm. Nam tử áo trắng lắc đầu nói. Hiện tại hắn xông tới, ta làm sao bây giờ? Nhị ca, ngươi ra tay ngăn hắn lại, cho hắn quay về đi. Thân ảnh giáp xanh liền nói. Tầng 36 là chúa tể lưu lại trước khi chết, nguy hiểm đáng sợ. Vô tận tuế nguyệt có mấy tiểu gia hỏa yêu nghiệt không nghe chúng ta khuyên bảo nên xông vào, tất cả đều chết ở tầng 36. Nam tử áo trắng vừa nghĩ tới tầng 36, hắn cũng cau mày. Đó là nơi chúa tể sáng tạo. Thần bí nhất, đáng sợ nhất. Chúa tể là tồn tại bực nào, ngay cả chủ nhân hai người là Vĩnh Hằng Đế Quân cũng đi theo tùy tùng. Ai... Ta tận lực ngăn cản, ngăn không được, ta không còn biện pháp nào. Nam tử áo trắng nói. Kỷ Ninh nhanh chóng xếp tới Vạn Ma Thâm Uyên tầng 31. Ăn cho tới nay Vạn Ma Thâm Uyên đều tràn ngập sát khí, đột nhiên nhìn thấy tầng vực sâu này có chim hót hoa nở giống như thế ngoại đào nguyên làm Kỷ Ninh ngạc nhiên. Hô nam tử áo bào trắng bay tới, sau lưng còn đeo ba thanh kiếm màu tím, màu vàng. Màu trắng, khí tức mờ mịt như mây trên trời, có thể bao phủ cả thiên địa. Kỷ Ninh lập tức chỉnh trọng, là hắn ba vị đại năng kiếm đạo chết đi, trừ vị nam tử khôi ngôi tay chống cự kiếm ra, hai gã khác đều là tùy tùng cấp độ Vĩnh Hằng Đế Quân. Một người mặc áo xanh, một người khác mặc áo trắng. Dung mạo, khí chất, khí tức kiếm đạo giống nhau như đúc. Bắc Minh nam tử áo trắng mở miệng nói. Bái kiến tiền bối. Kỷ Ninh hành lễ nói. Ánh mắt nam tử áo trắng ăn hòa cẩn thận nhìn kỹ Kỷ Ninh, mỉm cười nói. Ngươi có thể xông qua tam đệ của ta đi tới nơi này, thực lực không kém. Đáng tiếc, ta không phải tam đệ. Nói xong hai tay của hắn rút tê, a, nơ kiếm màu tím,

ai, hắn biết có thể sẽ chết vẫn đi con đường này, nếu không chết chắc chắn trở thành tồn tại chói mắt nhất trong vũ trụ, làm vô số người tu hành cam tâm thần phục. Thân ảnh giáp xanh cũng nói. Oanh, oanh, oanh. Kỷ Ninh liên tiếp lao xuống tầng dưới cùng, trên đường chỉ là ma chủ mà thôi. Rốt cuộc Kỷ Ninh xông vào tầng 36, cũng là tầng dưới chó của vạn ma thâm uyên. Kỷ Ninh phiêu nhiên đứng giữa không trung, hắn nhìn thế giới dưới chót vực sâu. Cô đây là thế giới núi lửa, hắn nhìn chung quanh, phát hiện có ba ngọn núi lửa cao lớn nguy nga. Núi lửa lần lượt phun trào. Trong thế giới này dung nham phun trào và chảy xuôi, bởi vì quá mức nóng bỏng cho nên nham thạch nóng chảy bị phun lên mặt đất rất lâu vẫn còn kêu ủ mới có thể dần dần cứng lại. Ăn thông đạo truyền tống đâu, tại sao không có thông đạo truyền tống? Kỷ Ninh tìm kiếm thông đạo truyền tống ở tầng sâu nhất. Bỗng nhiên đại địa tại rung động lắc lư. Ánh mắt Kỷ Ninh bay về xa xa, phương xa có dung nham nóng bỏng phun trào liên tục. Chậm rãi bắt đầu vỡ ra, sau đó dưới mặt đất xuất hiện một thần điện cổ xưa, thần điện có màu u lam, mặt ngoài còn có đồ án kỳ dị. Đứng trước thần điện là thân ảnh khôi ngô. Hắn trầm mặt đứng ở đó, hai tay chống lên đại kiếm u ám, ánh mắt của hắn nhìn Kỷ Ninh xa xa, dường như cả thế giới này đều áp bách Kỷ Ninh. Chỉ bị ánh mắt nhìn chằm chằm vào, Kỷ Ninh cảm giác như lâm đại địch. Là hắn khí tức giống vì chúa tể kia như đúc. Kỷ Ninh vô cùng tỉnh táo. Lại tới một sao, lúc này nam tử hùng tráng đứng trước thần điện nhìn sang Kỷ Ninh, ánh mắt lạnh lùng và lạnh nhạt phân phó. Các con, giết hắn. Các con, giết hắn. Giọng nói này quanh quẩn trong thế giới dung nham nóng bỏng, âm thanh hùng hồn tiếng vọng vang lên không dứt bên tai. Kỷ Ninh nghe xong khẽ giật mình. Các con trong tầng 36 tầng còn có tính mạng khác sao? Vâng, ba âm thanh ầm ầm vang lên, chúng đều vọng ra từ ba ngọn núi lửa cao nhất. Chỉ thấy cả ngọn núi lửa nguy nga vô cùng chấn động, thân thể cự nhân hỏa sơn biến hóa, lúc này biến thành cự nhân hỏa sơn ba, tòa hỏa diệm sơn biến thành ba cự nhân hỏa sơn. Ba gã cự nhân hỏa sơn đen kịp như than, mặc dù Kỷ Ninh đều cảm giác lực lượng nóng bỏng sôi trào, đôi mắt chúng nhìn dung nham nóng bỏng, bọn chúng có lực lượng bàng bạc giống như cả thế giới. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường, Kỷ Ninh hiểu, luận thực lực chúng mạnh hơn mình nhiều. Sau khi ba gã cự nhân hỏa sơn xuất hiện liền cung kính quỳ gối tê, sơ, o, cơ, mặt nam tử khôi ngô đứng trước thần điện. Nam tử khôi ngô gật gật đầu. Ba gã cự nhân hỏa sơn lúc này mới đứng lên, đồng thời phóng thẳng về phía Kỷ Ninh. Bộ pháp của chúng mang theo nóng bỏng, trong ánh mắt chúng mang theo điên cuồng làm Kỷ Ninh sợ hãi. Lực lượng mạnh thì thế nào, xem ra chúng là sinh mệnh đặc thù do núi lửa tạo thành. Kỷ Ninh nói thầm. Cảnh giới chỉ yếu hơn ta. Kỷ Ninh sử dụng ba đầu sáu tay, đồng thời cầm sáu thanh thần kiếm. Bảy đại thần lôi, bảy đại thần tê, hơ, u, dơ, quy, quy, y, bơ, a, tê, đầu khởi động, trong lúc nhất thời phạm vi vạn dặm bị bao phủ trong lôi thủy. Âm âm ầm ầm. Tên cử nhân hỏa sơn cách Kỷ Ninh gần nhất cất bước đi vào trong phạm vi âm dương kiếm ý lĩnh vực. Thân thể núi lửa của nó liên tục bị kiếm quang xoắn xếp, cũng chỉ lưu lại chút ít dấu màu bạc lên người nó mà thôi, bộ pháp của nó vẫn nặng nề và không rung chuyển chút nào. Cự nhân hỏa sơn chỉ đi hai ba bước đã tới gần trước mặt Kỷ Ninh, nó dùng bàn tay to lớn của mình nện thẳng vào người Kỷ Ninh, tốc độ công kích vượt qua cực hạn thiên đạo, nó dùng uy thế đáng sợ đánh thẳng vào người Kỷ Ninh, những nơi đi qua không gian rung động lắc lư và vặn vẹo đáng sợ. Kỷ Ninh cố tình muốn biết cự nhân hỏa sơn mạnh cỡ nào, trực tiếp cứng đối cứng thi và thi triển tích huyết thức mạnh nhất của mình. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1138. Sáu đạo kiếm quang giống như sáu ngôi sao băng trực tiếp nghênh đón đánh vào bàn tay của cự nhân hỏa sơn. Âm âm âm.

bởi vì đạo quân nhịp thiên nhất cũng có thể kết hợp đạo mạnh nhất. Mặc dù kết hợp cũng có phân chia cao thấp. Nam tử áo trắng cũng tán thưởng. Đúng vậy a, đáng tiếc, chúng ta không nhìn thấy ngày đó. Thân ảnh giáp xanh bỗng nhiên trầm mặc. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1142. Bọn họ nghiêm khắc không tính là tính mạng chân chính, hơn nữa bọn họ vĩnh viễn lưu lại đây chọn lựa đệ tử cho chủ nhân. Tuy bọn họ cam tâm tình nguyện nhưng vẫn hướng tới thế giới rộng lớn, thế giới dậy sóng bên ngoài. Sáu cánh tay của nam tử khôi ngô nắm một thanh cử kiếm. Lúc công kích hung uy ngập trời. Lúc phòng ngự bất động như núi. Giao thủ với hắn cũng cảm giác đối mặt với đá ngầm trong biển cả, mặt sóng biển nhấp nhô uy hiếp nó sẽ không ngừng gia tăng. Loại thế đáng sợ này phải bị chặt dơ, dơ quy quy u, v quy quy, t, may mắn kỷ ninh có vô ảnh thức dù gì khó lường cho nên ngăn cản công kích của nam tử khôi ngô. Nam tử khôi ngô dừng lại. Kỷ ninh khẽ giật mình cũng dừng lại. Áp chiến hồi lâu hắn cũng đạt được nhiều chỗ tốt, dưới áp lực đáng sợ như thế, hắn càng dung hợp kiếm thuật của mình một cách thông thuận tự nhiên. Nam tử khôi ngô mang cho kỷ ninh áp lực rất lớn, bất kể là tốc độ tự kiếm uy năng đều áp kỷ ninh một mảng lớn. Tuy kỷ ninh có rất nhiều thủ đoạn kiếm đạo cho nên miễn cưỡng tương xứng mà thôi. Chủ nhân của ta tại thế giới cảnh còn hơi yếu hơn ngươi. Nam tử khôi ngô nhìn kỷ ninh, khẽ gật đầu. Ngươi có tư cách trở thành đệ tử ký sanh của chủ nhân ta. Câm miệng. Đại ca hai tiếng quát phẫn nộ vang lên. Hô câm miệng chính là thân ảnh giáp xanh thô bạo, hô đại ca chính là nam tử áo trắng, hai người bọn họ hóa thành hào quang bay tới, hai người bọn họ vẫn quan sát chiến trường cảm ứng tất cả bá động, lúc đại ca vừa nói chuyện thì bọn họ đã phản ứng. Đại ca, ngươi quá phận. Nam tử áo trắng tốc độ nhanh hơn chút ít cho nên tức giận nói. Ngươi không phải chướng mắt Bắc Minh sao? Bắc Minh! Thân ảnh giáp xanh đáp sau đó hắn nhìn chằm chằm vào kỷ ninh. Đừng có đi làm cái gì đệ tử ký xanh làm cái gì chứ? Chủ nhân của ta lưu lại 9 thanh thần kiếm, mỗi một thanh có uy năng không cường đại, 9 thanh kết hợp càng khó lường. 9 thanh thần kiếm còn có các bảo vật khác. Đều là chủ nhân của ta chuẩn bị cho sư đệ tử thân truyền, ta nhìn ngươi có thể trở thành đệ tử thân truyền của chủ nhân ta. Luận bảo vật, chủ nhân của ta cho nhiều hơn chủ nhân ngươi. Nam tử áo trắng cũng nói. Bắc Minh, ngươi cũng có thể trở thành đệ tử thân truyền của chủ nhân ta. Lúc trước chủ nhân ba người là huyên đệ của nhau, chủ nhân của ta sắp xếp thứ hai, cũng có thực lực gần với chúa tể. Thân ảnh giáp xanh tức giận, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, nam tử áo trắng vốn đứng bên hắn lại âm hắn. Đừng trách nhị ca thật sự tìm đệ tử giỏi cho chủ nhân mà thôi, ta chờ quá lâu rồi. Nam tử áo trắng người vô tội nói. Câm miệng nam tử khôi ngô gương mặt lạnh lùng, rốt cuộc không nhịn được gầm lên. Hắn nhìn về phía kỷ ninh. Tất cả nên do Bắc Minh chính chọn thế nào đi. Đệ tử ký sanh chúa tể hoặc là đệ tử thân truyền của hai kiếm đạo đại năng khác chọn một bị ba người trước mặt nhìn chằm chằm vào, nội tâm kỷ ninh vô cùng thoải mái. Kỳ thật trước kia bị nam tử áo trắng thân ảnh giáp xanh ngăn cản kỷ ninh đã phi thường cẩn thận với tầng thứ 36 này, dù sao hắn không muốn chết, nhưng mà hắn lại tự tin với phòng ngự bản thân, tăng thêm hắn cũng không phải chết thật. Hắn nguyện ý dùng phân thân này liều một lần. Liều thắng sẽ đạt được đại cơ duyên. Kết quả thì sao còn nhẹ nhõm hơn hắn dự đoán trực tiếp hiểu ra thiên băng kiếm ý, càng nước chảy thành sông dung hợp năm đại kiếm ý với nhau thì thật việc này cũng rất bình thường bởi vì minh nguyệt kiếm thuật năm đại kiếm thuật của kỷ ninh đã sớm tu luyện tới bình cảnh, lúc ở trong kiếm cung mang nhai quốc đột phá âm dương thức, kế tiếp bốn thức tích huyết thức. Vô ảnh thức, duy tâm thức, thiên băng thức càng ngày càng thông thuận, lúc đến hậu kỳ đột phá càng nhanh, cuối cùng kết hợp với nhau càng dễ dàng. Tiền bối. Kỷ Ninh nhìn xem nam tử khôi ngô. Không biết vãn bối có thể trở thành đệ tử thân truyền của chúa tể hay không, muốn tốt nhất. Đệ tử thân truyền nam tử khôi ngô khẽ giật mình, lúc này hắn cười cười, nói. Dã tâm còn không nhỏ, muốn trở thành đệ tử thân truyền của chúa tể nhất định phải được thanh vũ trụ chi bảo kia tán thành. Nó không ủng hộ ta, Kỷ Ninh truy vấn. Nó không có phản ứng, ăn. Ta hỏi giúp ngươi một chút. Bỗng nhiên nam tử khôi ngô nhắm mắt lại. Trong thế giới nội vực, thi thể chúa tể cao 10 vạn 8 cao ngàn trượng giống như yên lặng đứng tại nơi đó vô tận 5 tháng. Hai tay của hắn chống lên thanh U Lam cử kiếm, bỗng nhiên U Lam cử kiếm tỏa ra hào quang lưu chuyển và phát ra một tiếng kiếm ngân. Một đạo thân ảnh lóe lên xuất hiện trước thi thể của ba vị đại năng kiếm đạo. Xảy ra chuyện gì, có lẽ ta không cảm ứng sai a? Vừa rồi xuất hiện chấn động một nam tử mặc trường bào với đôi mắt bạc nghiêm túc và trang trọng, hắn nhìn chằm chằm vào ba thi thể kiếm đạo đại năng. Chẳng lẽ vừa rồi xảy ra chuyện đặc thù? Vạn Ma Thâm Uyên tầng 36. Ba gã cử nhân hỏa sơn sớm bị Kỷ Ninh thả ra ngoài, chúng hóa thành ba ngọn núi. Trên phế tích đại địa rách nát, Kỷ Ninh, nam tử áo trắng thân ảnh giáp xanh đều chằm chằm vào nam tử khôi ngô, bọn họ vô cùng khẩn trương, nếu như vũ trụ chi bảo thực nguyện ý nhận chủ, như vậy Kỷ Ninh lựa chọn không cần nhiều lời. Ta hỏi qua. Nam tử khôi ngô mở mắt ra. Như thế nào, Kỷ Ninh liền hỏi thăm, nội tâm ầm ầm có chút không ổn, nếu như thanh vũ trụ chi bảo thực nhận chủ, chỉ sợ đã có đồng tính đặc thù rồi. Nam tử khôi ngô thở dài nói. Ngươi ngộ kiếm đạo đúng là hoàn mỹ, hơn nữa cũng chứa lộ tuyến kiếm đạo của chúa tể, ngươi là người có kiếm đạo hoàn mỹ nhất mà ta biết. Thế nhưng mà thanh kiếm này không thích đi theo ngươi. Không thích, Kỷ Ninh kinh ngạc. Đúng, chính là không thích. Nam tử khôi ngô nói. Nó đi theo chủ nhân của ta vô tận tuế nguyệt, nó ra thích là chủ nhân phóng khoáng như biển, thâm trầm như núi, không thích người như ngươi. Kỷ Ninh tức cười. Dĩ nhiên là nguyên nhân này, dường như nam nhân nhìn đôi mắt nữ nhân, vũ trụ chi bảo cũng phải nhìn thuận mắt mới đi theo, hiển nhiên nó bị chúa tể ảnh hưởng quá lớn. Ta thích tính cách người tu hành giống chúa tể. Xem ra ta không có duyên với vũ trụ chí bảo. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 1143. Kỷ Ninh cười lắc đầu, nó không nhìn chúng mình cũng không có biện pháp, mặc dù có chút thất vọng nhưng vẫn thừa nhận, dù sao muốn làm vũ trụ chi bảo nhận chủ vô cùng khó. Ngay cả Vĩnh Hằng Đế Quân cũng tha thiết ước mơ một kiện vũ trụ chi bảo, nó không thừa nhận mình cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, sâu trong nội tâm vẫn có thất vọng. Không thích ta sao, không thích ta sao, ta còn không nhìn chúng ngươi đấy. Đây cũng là lời Kỷ Ninh tự an ủi mình, dù sao mình tiếp cận cơ hội đạt được vũ trụ chi bảo. Bắc Minh, đừng thất vọng. Nam tử áo trắng an ủi. Không phải là một kiện vũ trụ chi bảo sao, ánh mắt đại ca rất cao, ánh mắt vũ trụ chi bảo ánh mắt chẳng những rất cao mà còn kỳ quái. Thân ảnh giáp xanh liền nói. Ta thấy ngươi trở thành đệ tử thân truyền của chủ nhân ta đi. Bắc Minh, nghĩ kỹ sao, nam tử khôi ngô nói. Kỷ Ninh suy tư. Xem nên làm đệ tử ký danh chúa tể hay là đệ tử thân truyền của kiếm đạo đế quân đây? Ba vị tiền bối trở thành đệ tử ký danh chúa tể hoặc là trở thành đệ tử thân chu gen của hai đế quân khác, ta sẽ nhận được bảo vật nào, pháp môn gì có thể cho ta xem không, như vậy dễ lựa chọn. Kỷ Ninh hỏi. Cũng tốt. Ăn chúc ta lấy ra đây. Ngươi trước nhìn một chút. Ba vị này đều vung tay lên. Vù vù vù, ở một góc phế tích có hư ảnh xuất hiện, đều là hư ảnh bảo vật, từng kiện vô cùng bất phàm. Ta tới trước.

trên một dây xích bổn nguyên có một đám người tu hành tụ tập ở đó, trong đó có Hỏa Tấn Thủy Quân. Hỏa Tấn đạo hữu. Tô Vưu Cơ lập tức đáp xuống và hành lễ. Hỏa Tiên Tử Hỏa Tấn Thủy Quân thấy thế đứng lên, hiếu kỳ hỏi. Hỏa Tiên Tử, tại sao ngươi tới nơi này? Nhìn vẻ mặt ngươi vẻ lo lắng như thế, đã xảy ra chuyện gì? Là chủ nhân của ta. Tô Vưu Cơ lo lắng liền nói. Ta cảm ứng chủ nhân biến mất trong nội tâm bất an cho nên lập tức chạy tới. Không biết Hỏa Tấn đạo hữu ngươi có gặp chủ nhân của ta hay không? Hỏa Tấn lắc đầu. Từ khi Bắc Minh đi vào thế giới nội vực, ta chưa từng gặp qua hắn. Ngươi nói đột nhiên không cảm ứng được hắn. Tô Vưu Cơ gật đầu liên tục. Tín phù chủ nhân đang ở đây, tín phù không có tổn hại. Nếu như Kỷ Ninh đã chết, tín phù sẽ cảm ứng được và vỡ ra. Tín phù không có vỡ, Hỏa Tấn truy vấn. Không vỡ. Tô Vưu Cơ gật đầu. Thế giới nội vực tràn ngập nguy hiểm. Hỏa Tấn nói ra. Dù sao cũng là khởi nguyên chi địa của vũ trụ, Bắc Minh hắn có thể lâm vào trong hiểm địa. Hiểm địa kia ngăn cách ngươi cảm ứng, hiện tại chủ nhân của ngươi còn sống. Đương nhiên có thể ngăn cách cảm ứng của ngươi tuyệt không phải hiểm địa bình thường, có lẽ chủ nhân của ngươi hắn. Nội tâm Tô Vưu Cơ run lên. Nàng cũng lo lắng điểm này, Kỷ Ninh tiến vào nội vực lâu như vậy, nàng có thể cảm ứng được Như Phong Nhất Tâm Quân đi vào lâu như vậy, tùy tùng yến hồi tiên nhân của hắn cũng có thể thời khắc cảm ứng được. Ngay cả Khánh Hoàn Hoàng Tử cũng đi vào nội vực, tùy tùng thiên lang thế giới thần của hắn cũng có thể cảm ứng. Bây giờ nàng đột nhiên không thể cảm ứng được vị trí của Kỷ Ninh là điểm không bình thường. Ngươi chờ một chút, ta nghe nói thế giới cảnh không thể ở trong nội vực quá lâu. Hỏa Tấn nói ra. Lại đợi thêm mấy ngàn năm vạn năm, xem có thể chờ được Bắc Minh hay không. Tô Vưu Cơ nhẹ nhàng gật đầu, chỉ có thể chờ đợi. Đa tạ Hỏa Tấn đạo hữu. Tô Vưu Cơ lúc này chọn một góc và ngồi xuống, tâm thần nàng bất định cũng không thích hợp tiếp tục đi mạo hiểm. Lúc trước nàng đi ngoại vực cũng đạt được thu hoạch kinh người. Chủ nhân, nhất định phải còn sống. Tô Vưu Cơ có cảm tình phức tạp với Kỷ Ninh, Kỷ Ninh thực lực cực mạnh, Kỷ Ninh mấy lần cứu nàng, trong nội tâm nàng cũng có lòng ái mộ, nhưng khả năng cảm thấy nội tâm Kỷ Ninh có người nào đó, cho nên Tô Vưu Cơ vẫn do dự, không dám mở miệng. Thế giới tam diệp cảnh sâu trong hắc ám khổ hải. Trong một tòa động phủ đen kịp sinh ra rung động, trong rung động có hai thân ảnh đi ra, chính là Đan Tôn Giả và Kỷ Ninh. Đây là động phủ của ta. Đan Tôn Giả lạnh nhạt đi tới. Kỷ Ninh cũng theo sau và nhìn quanh. Tiền bối, tại sao trong động phủ không có người tu hành khác, nhìn nơi này không có cửa, thật sự là chuyện kỳ quái. Ta thích yên tĩnh, không thích bị quấy rầy. Đan Tôn Giả lạnh lùng nói. Kỷ Ninh gật đầu. Nếu như bị các đại năng khác trong tam diệp cảnh phát hiện, Đan Tôn Giả cao cao tại thượng luôn lạnh lùng với kẻ khác lại nói chuyện với một thế giới cảnh thì nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người mất. Bởi vì Đan Tôn Giả nổi danh lạnh, cho dù là gặp Vĩnh Hằng Đế Quân, nàng cũng không để ý tới. Phù Bác Đế Quân có thực lực rất mạnh. Hơn nữa hắn cũng dốc sức muốn phục sinh đệ tử của hắn, cho nên mới có được vài phần kính trọng của Đan Tôn Giả. Ào ào xôn xao, phía trước có một lò đan lớn. Bên cạnh lò đan có hồ nước lớn trăm dặm, bên cạnh hồ nước còn có thác nước đổ ầm ầm vào trong hồ. Đó là... Kỷ Ninh kinh ngạc nhìn hồ nước kia. Đều là hỗn độn linh dịch, hồ nước lớn trăm dặm này đều là hỗn độn linh dịch. Kỷ Ninh có chút không rõ, tại sao lại có nhiều hỗn độn linh dịch thế này? Ngươi không hiểu, luyện đan Đan Tôn Giả nhìn về phía Kỷ Ninh. Không hiểu. Kỷ Ninh lắc đầu. Nếu như ngươi hiểu luyện đa thì sẽ biết. Hỗn độn linh dịch có tác dụng thật lớn trong luyện đan, bởi vì nó, đan dược mới có các loại thần kỳ. Nó có thể diễn sinh ra mệnh, diễn sinh ra tất cả vạn vật, là phụ phẩm không thể thiếu trong luyện đan. Đan tôn giả nói, luyện chế một ít đan dược cực kỳ chân quý, tiêu hao hỗn độn linh dịch phi thường lớn, ta dứt khoát tạo thành hồ nước, lúc luyện chế đan dược cũng dẫn tới. Kỷ Ninh âm thầm líu lưỡi. Chúa tể chết đi cho đệ tử ký danh hắn 5.000 phương hỗn độn linh dịch. So sánh với hồ nước đầy hỗn độn linh dịch lớn trăm dặm này đúng là không so sánh nổi. Đan tôn giả đi tới, nàng đi tới trước một bệ đá gần lò đan, nàng khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt nhìn lên người Kỷ Ninh. Ta có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Đan tôn giả mở miệng. Xin tiền bối phân phó. Kỷ Ninh cung kính nói. Ta biết rõ ngươi đoạt được truyền thừa của chúa tể, áo giáp chúa tể hẳn đang trên người của ngươi. A Đan tôn giả nói ra. Nội tâm Kỷ Ninh kinh hãi, tại sao nàng biết? Đúng thế, Kỷ Ninh tự nhiên sẽ không ra vẻ thông minh, lúc này gật đầu nói. Ngươi cho ta mượn áo giáp. Cho ta mượn nửa tháng. Đan tôn giả do dự và nói ra. Mượn, Kỷ Ninh âm thầm nói thầm, cho dù ngươi đoạt thì ta cũng không có biện pháp phản kháng. Tâm ý Kỷ Ninh khẽ động, lúc này bên ngoài thân thể có hào quang lưu động hình thành một cái áo giáp phong cách cổ xưa. Trên áo giáp này tỏa ra khí tức cổ xưa mờ mịt, dường như có một ngọn núi lớn vô tận nằm trong tay Kỷ Ninh. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1148. Đan tôn giả nhìn thấy áo giáp trong tay Kỷ Ninh thì thân thể run rẩy. Tiền bối. Kỷ Ninh duỗi tay ra, áo giáp phong cách cổ xưa bay tới. Đan tôn giả nhẹ nhàng tiếp nhận dơ quy quy, a, t, lên gối, hai tay vuốt ve. Ngón tay của nàng không ngừng run rẩy, nhẹ giọng thì thào. Kỷ Ninh căn bản không nghe được nàng nói cái gì. Ngươi có thể nói cho ta biết, lúc chúa tể truyền thừa cho nơ gơ u v quy quy o y hơ a nơ nói với ngươi cái gì, nói về ai không? Đan tôn giả nhẹ giọng hỏi. Lúc chúa tể truyền thừa cho ta, chưa nói chuyện khác, chỉ nói một câu. Kỷ Ninh cũng không giấu riêng. Hắn nói đệ tử của ta, nếu hợp đạo thành tựu vĩnh hằng, hôm nay ta ban ăn cho ngươi, hãy báo đáp trên người đan tôn giả. Kỷ Ninh nói ra lời này, cũng không biết nữ tử mặt lụa đen trước mặt chính là đan tôn giả. Nội tâm đan tôn giả rung động. Hai giọt nước mắt ấm ánh nhỏ xuống, nhỏ lên áo giáp vỡ tung tóe thành mảnh nhỏ, chúng lại hóa thành sương mù cho nên Kỷ Ninh không có phát hiện. Trầm mặc hồi lâu, đan tôn giả mới lên tiếng. Ngươi cho ta mượn áo giáp nửa tháng, ta cũng không thể thua thiệt ngươi, ta có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu, ngươi hảo hảo suy nghĩ đi, chỉ cần không phải quá phận, mặc dù ngươi yêu cầu một bộ Khôi Lỗi Đạo Quân tứ bộ ta cũng có thể đáp ứng. Nghĩ kỹ nói cho ta biết, ngươi muốn cái gì? Kỷ Ninh mừng rỡ trong lòng, chỉ cho mượn áo giáp nửa tháng đã có chỗ tốt như thế, tiền bối, ngươi dứt khoát mượn 10 năm 8 năm a. Cơ hội chỉ có một lần, nên suy nghĩ thật tốt. Đan tôn giả còn nói câu. Kỷ Ninh gật đầu suy nghĩ. Rốt cuộc muốn cái gì? Bảo bối chính mình có áo giáp chúa tể, có 5.000 vạn phương linh dịch, cũng có chúa tể đạo phù. Yêu cầu một ít bảo vật cũng chỉ có trợ giúp hạn chế mà thôi. Chỉ có thứ chân chính trợ giúp mình gia tăng thực lực mới là ước tế nhất. Tiền bối. Kỷ Ninh nhìn lò đan cực lớn bên cạnh, bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời và nói. Nơi này có lò đan cực lớn, tiền bối lại chuyên môn làm ra hồ nước chứa hỗn độn linh ít, xem ra tiền bối cực kỳ an hiểu luyện đan. Đan tôn giả gật đầu, nói. Luận luyện đan, trong vũ trụ này không ai có thể vượt qua ta, nếu luyện khí, luyện khôi lỗi ta có thể đứng toe ba trong vũ trụ. Kỷ Ninh sợ đến nhảy dựng lên. Khẩu khí thật là lớn, đây là tự tin cỡ nào mới dám nói cả vũ trụ này không ai luyện đan vượt qua nàng. Tiền bối an hiểu luyện đan. Kỷ Ninh nói ra. Có thể truyền thụ cho vãn bối chút thủ pháp luyện đan không? thủ pháp luyện đan đan tôn giả nhìn Kỷ Ninh, nói. Đây là bí mật không truyền ra ngoài trong luyện đan, ngươi muốn học luyện đan sao? Kỷ Ninh lắc đầu, tâm ý hơi thay đổi, lập tức có một đạo thần lôi bay ra khỏi người. Tiền bối thỉnh xem, vãn bối học một bí thuật cần lôi thủy kết hợp với nhau giống như luyện chế đan dược, tu luyện tới đại thành có thể làm chín đại đạo thần lôi hoàn mỹ kết hợp. Hình thành cửu trọng thần lôi uy lực to lớn, cho dù đạo quân tứ bộ cũng có thể trực tiếp diệt sát, nhưng bí thuật này tu luyện cực kỳ gian nan, vãn bối hiểu quá ít ở phương diện luyện đan. Dùng thần lôi làm tài liệu luyện chế bí thuật, sáng tạo ra bí thuật này, luyện đan đã có thể nhập môn chân chính. Đan tôn giả gật đầu nói. Kỷ Ninh tức cười. Vạn thần đạo quân chỉ mới nhập môn sao, nhưng vị đại năng trước mặt dám nói thuật luyện đan của nàng tuyệt đối đứng đầu cả vũ trụ, nàng nói những lời này chính là nói thật. Thủ pháp luyện đan của ta không dễ dàng truyền ra bên ngoài. Đan tôn giả do dự, nàng lại vuốt ve áo giáp nằm trên gối của mình, lúc này mới lên tiếng. Cho tới bây giờ ta cũng chỉ mới truyền thụ cho ba đệ tử, hôm nay ngươi là thứ tư. Nhớ kỹ, không được ta cho phép, nhất thiết không thể truyền ra bên ngoài. Có pháp môn như thế, mặc dù hơi tập luyện cũng có thể thành cao thủ luyện đan. Ít nhất có thể so sánh với kẻ sáng tạo ra bí thuật cửu trọng thần lôi kia, nếu ngươi nguyện ý hao phí tâm tư, siêu việt hắn dễ dàng. Kỷ Ninh líu lưỡi, luyện đan vượt qua vạn thần đạo quân. Ghi nhớ đấy, đan tôn giả vung tay lên. Lúc này một đám phù văn giống như lá cây không ngừng bay thẳng về phía Kỷ Ninh, lúc chạm vào Kỷ Ninh cũng rót vào trong trí nhớ của hắn rất nhanh. Qua hồi lâu hắn đã ghi nhớ tất cả. Trong đầu Kỷ Ninh lúc này nhiều ra một pháp môn tên là Đan Diệp Thất Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong Chương. Sau khi Kỷ Ninh xem xong cảm thấy thể hồ quán đỉnh, chính thức đại đạo pháp môn giảng thuật là vô cùng đơn giản. Kỷ Ninh chỉ đọc một lần là ghi nhớ, năng lực luyện đan có thể tăng lên nhanh chóng, chỉ sợ hiện tại cũng không kém gì đan bảo thế giới thần. Như vậy cũng không nói gì, mà là Đan Diệp Thất Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong Chương, quá mức lợi hại, cảnh giới bản thân Kỷ Ninh đầy đủ cao. Này, này! Kỷ Ninh nhìn về phía đan tôn giả, lúc này nghẹn họng nhìn chân chối. Vãn bối chỉ là cầu một ít thủ pháp luyện đan. Cho ngươi thì ngươi nhận đi. Đan tôn giả phân phó nói. Nếu ngươi nguyện ý tương lai nhàn rỗi nên hao chút tâm tư học luyện đan, có lẽ sẽ xúc động khi ngươi luyện kiếm đấy. Vâng, Kỷ Ninh cung kính nói. Có pháp môn luyện đan vô cùng nguyên vẹn như Đan Diệp Thất Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong Chương, trong đó bao hàm hàng tỷ tập tính kỳ vật và giải thích cặn kẽ, còn có rất nhiều đan phương luyện chế đan dược, như Thâu Thiên Sinh Tử Đan cũng chỉ là đan dược bình thường mà thôi. Kỷ Ninh thực sự chỉ muốn cầu một bộ thủ pháp luyện đan mà thôi. Nếu đã nhận pháp môn của ta, đan tôn giả nói ra. Tương lai nếu gặp được người nào vô cùng có thiên phú luyện đan thì có thể truyền thụ Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong Chương thứ nhất trong Đan Diệp Thất Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong Chương. Nếu có thể hoàn thành Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong Chương thứ nhất, lại truyền thụ Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong Chương thứ hai. Nếu như có thể học được cả ba Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong Chương, ngươi liền đưa kẻ đó tới gặp ta. Nhớ kỹ, lúc ngươi chọn đệ tử giúp ta chỉ được truyền thụ ba Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong Chương. Tuy ba Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong Chương này vô cùng huyền diệu nhưng còn không phải chân quý cỡ nào. Bốn Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong Chương phía sau ta phải gặp tận mắt mới có thể truyền thụ. Vân Kỷ Ninh cung kính nói. Vãn bối sẽ lập lời thề bổn mạng. Đan tôn giả nhẹ nhàng lắc đầu.

khí hỏa đế quân luyện khí đệ nhất cũng chỉ có thể làm tùy tùng, thậm chí bốn vĩnh hằng đế quân khác đều nguyện ý làm tùy tùng của làm đan tôn giả, đó là bởi vì thực lực đan tôn giả đầy đủ cường đại. Phù bác đế quân đưa lên tấm đạo phù kết thi ne uyên với đan tôn giả, cũng bởi vì bản thân đan tôn giả cường đại. Khí hỏa đế quân ở đâu? Kỷ Ninh hỏi. Ngươi nhìn bên cạnh. Dư Hồng đế quân chỉ vào nơi nơi có hỏa khí trùng thiên, bầu trời biến thành màu đỏ, nói. Nơi đó là động phủ của khí hỏa đế quân, có thời gian ngươi nên đi xem một chút. Kỷ Ninh gật đầu. Ta cô ai về nơi ở trước? Có việc cứ tìm ta. Dư Hồng đạo quân cười, hắn không dám lãnh đạm Kỷ Ninh. Kỷ Ninh lúc này hóa thành hào quang bay thẳng vào động phủ của mình. Trong động phủ đã có chút tôi tớ, nhìn thấy Kỷ Ninh đáp xuống liền cung kính hành lễ. Bái kiến chủ nhân. Kỷ Ninh gật đầu cười nói. Nên làm gì thì làm đi, không có ta cho phép, đừng tới quấy rầy ta. Vâng, chủ nhân. Đám tôi tớ cúi chào và ra ngoài. Kỷ Ninh lập tức đi vào trong, trong nháy mắt hắn đáp xuống cũng luyện hóa động phủ này. Động phủ người tu hành ở tự nhiên phải khống chế mới là an toàn nhất, đương nhiên tương lai Kỷ Ninh rời đi cũng bỏ lạc ấm của động phủ này. Trong động phủ Kỷ Ninh đi vào trong. Âm âm ầm. Bên trong có một cửa đá mở ra. Kỷ Ninh tiến vào trong đó, trong cửa đá có một bàn đá, trên bàn còn có thần văn. Kỷ Ninh đi tới và ngồi lên bàn, cảm trên bàn đá có trận pháp làm thoải mái tinh thần, nơi này hoàn toàn yên tĩnh cho nên tu hành rất tốt. Nơi này còn có tính thất luyện khí. Ta phải nhìn một chút mới được. Kỷ Ninh nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu xẹt qua nội dung của Đan Diệp Thất Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong Chương, cẩn thận đọc. Hắn đọc lần này đã qua 5 ngày. Đan Diệp Thất Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong Chương, tiến hành dạy bảo theo chất lượng. Kỷ Ninh không cần luyện đan cho nên hắn chính yếu nhất cân nhắc thủ pháp luyện đan như thế nào. Thủ pháp luyện đan ba mãng hoang kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong Chương, đầu xem như tinh diệu nhưng không là gì so với bốn mãng hoang kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong Chương phía sau, đặc biệt là mãng hoang kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong Chương 7 mới gọi là mãnh liệt, hẳn là thủ pháp đan tôn giả tự mình sử dụng. Kỷ Ninh có thể ngộ ra năm đầu đạo mạnh nhất và kết hợp lại, học kỹ xảo nhanh hơn rất nhiều, cuối cùng cảnh giới chênh lệch quá lớn, lại hao phí thời gian 5 ngày hắn miễn cưỡng học được nửa thành của mãng hoang kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong Chương 7. Mặc dù chỉ có nửa thành, dùng để luyện đan còn lợi hại hơn ba mãng hoang kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong Chương trước nhiều. Trong nội tâm Kỷ Ninh vô cùng vui mừng. Bắt đầu nếm thử tu luyện cửu nguyên thần lôi, cửu nguyên thần thủy a. Kỷ Ninh tự cảm thấy mình khống chế có tiến bộ rất lớn, đan tôn giả ban cho thủ pháp luyện đan, phương diện khống chế của hắn tinh tiến cả ngàn lần. Khó trách đan tôn giả nói chỉ cần Kỷ Ninh dùng nhiều tâm tư một chút sẽ vượt quá người sáng tạo bí pháp cửu nguyên thần lôi vô cùng dễ dàng. Thật sự là vì Đan Diệp Thất Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong Chương chính là thánh điển luyện đan. Kỷ Ninh nhắm mắt lại quan sát cơ thể. Trong không gian kim đan hỗn độn. Một cây đạo thụ cao 36.000 cũng đại biểu cảm ngộ kiếm đạo của Kỷ Ninh, kỳ thật hắn có thể tùy thời đột phá cảnh giới đạo quân, nhưng đạo thụ đột phá 36.000 trượng đã là cực hạn. Kỳ thật ở các phương diện phong, hỏa, lôi điện, không gian của Kỷ Ninh hôm nay đã đạt tới cấp độ thế giới cảnh, chúng chưa từng hiện ra trên đạo thụ. Suy suy suy rầm rầm rầm, lôi điện chi nguyên và thần thủy chi nguyên lúc này không ngừng bành trướng. Thanh hoa vũ khí chi lực tràn ngập, dễ dàng khống chế hai đạo chi thần lôi, hơn nữa dễ dàng khống chế thủy yên thần lôi, hỏa vân thần lôi. Đan Diệp Thất Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong Chương.

là thần binh có thể phát huy chiến lực của người tu hành, ví dụ như Kỷ Ninh sử dụng thần kiếm, chỉ sợ chỉ có sử dụng 3-4 thành uy lực bổn mạng thần binh, mà uy lực bổn mạng thần binh lại có thể phát triển vô hạn. Đi mua sắm thần kiếm sẽ là vĩnh hằng cực phẩm đỉnh. Mà bổn mạng thần binh có thể phát triển, nó sẽ phát triển theo người tu hành, nó sẽ càng ngày càng lợi hại. Ở trong tay kẻ khác nó chỉ là thần kiếm vĩnh hằng cực phẩm, ở trong tay của ngươi uy lực của nó mạnh không biết bao nhiêu lần. Như các vĩnh hằng đế quân đều có bổn mạng thần binh. Thậm chí gặp may mắn, bổn mạng thần binh hoàn toàn có thể lột xác thành vũ trụ chí bảo. Trong kiếm cung đều là kiếm tu. Phát hiện một thanh bổn mạng thần binh đều điên đoạt mất. An mắt Kỷ Ninh nóng bỏng. Nơi này là gì vũ trụ, ta lại đụng phải một thanh bổn mạng thần binh. Bổn mạng thần binh chỉ chủ nhân đầu tiên sử dụng mới có thể chính thức thành bổn mạng hợp nhất. Một khi chủ nhân đầu tiên chết đi, như vậy bổn mạng thần binh sẽ biến thành binh khí thông thường. Đây mới là thứ thích hợp với ta, kiếm đạo của ta bao hàm các phương hướng. Muốn tìm được thần kiếm thích hợp quá khó khăn. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Ta có thể phát triển đến rất cao, bổn mạng thần kiếm cũng phát triển rất mạnh. Đạo hữu. Kỷ Ninh nhìn sang một nơ bồi bàn, lúc này truyền âm. Tên đạo quân nhắc bộ bồi bàn nghi hoặc nhìn về phía Kỷ Ninh, ngươi một thế giới cảnh gọi ta làm chi? Ta cần bổn mạng thần binh này. Kỷ Ninh truyền âm. Bổn mạng thần binh tên bàn xa xa sợ hãi nhảy dựng lên. Hắn xuất hiện trước mặt Kỷ Ninh trong một giây. Vị đạo hữu này. Tên bồi bàn cười nói. Bổn mạng thần binh có thể tiện nghi một chút không? Kỷ Ninh hỏi. Nếu như ngươi quen đế quân, hoặc quen đại đệ tử đế quân thì có thể tiện nghi một chút. Ta một tiểu bồi bàn không có quyền lực này. Bồi bàn nói ra. Thanh bổn mạng thần binh này vừa mới lấy ra không bao lâu, nếu như thời gian lâu chút. Chỉ sợ sẽ bị kiếm tu khác mua đi. Kỷ Ninh gật đầu. Kiếm tu thành tài kiếm. Chỉ cần có một thanh kiếm, chuyên tâm với kiếm, một kiếm phá vạn pháp. Mặc ngươi cái gì nghiệt ma các thủ đoạn gì đó, ta xuất một kiếm thiên băng địa liệt tất cả đều chôn vùi. Kiếm đạo của Kỷ Ninh đã đủ đáng sợ, lại phối hợp thêm bổn mạng thần kiếm thích hợp nhất, đó mới là phối hợp mạnh tới đáng sợ. Chỉ cần có cơ hội lấy được một thanh bổn mạng thần kiếm, bất cứ kiếm tu nào cũng nguyện ý trao đổi bất cứ giá nào. 3.000 vạn phương. Kỷ Ninh nhìn thanh thần kiếm tỏa ra hàn khí kia thiệt tình đau a, dù sao chúa tể chết đi cũng cho mình 5.000 vạn phương, chính mình đạt được hỏa minh thạch cũng giá trị 1.000 vạn phương. Ta mua. Kỷ Ninh gật đầu. Thỉnh đợi lát nữa, ta đi lên thượng bẩm. Bồi bàn nói ra, ta cũng không thể cởi bỏ cấm chế trên bổn mạng thần binh. Kỷ Ninh gật đầu, bổn mạng thần kiếm không thể chủ quan được, nếu như ai đụng vào và luyện hóa một chút, chuôi kiếm này sẽ phế bỏ, sẽ biến thành thần binh phổ thông. Bổn mạng thần kiếm có yêu cầu hà khắc trong luyện hóa, như thế mới có thể bổn mạng giao tu. Bồi bàn rời đi tiến lên thông bẩm. Kỷ Ninh nhìn thanh kiếm, âm thầm nói thầm. Nếu như ta có 6 chuôi bổn mạng thần binh là tốt rồi, khi đó thực lực của ta càng mạnh. Nếu như bị người khác biết rõ Kỷ Ninh suy nghĩ cái gì, chỉ sợ đều cười chết hắn, dù sao bổn mạng thần kiếm quá quý trọng, 6 thanh thật tham lam. Chỉ một lát sau, tên bồi bàn quay về, biểu lộ của hắn có chút dịu dị, hắn nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh. Dường như đang nhìn quái vật. Vị đạo hữu này. Thái độ của bồi bàn cung kính. Làm phiền đi cùng ta một chút. An Kỷ Ninh nhìn về phía hắn. Bồi bàn truyền âm nói. Đế quân truyền lệnh bảo ngươi đi gặp hắn. Đế quân Kỷ Ninh sững sờ. Tự nhiên là đế quân nhà ta, khí hỏa đế quân. Bồi bàn truyền âm,

minh bạch một ít đạo quân cường đại dựa vào đều là chút ít thủ đoạn thần thông cường giải, những đạo quân nhịp thiên đều như thế. Đạo quân đáng sợ nhất và đế quân cũng có thủ đoạn cào mình. Khí hỏa đế quân cảm khái, nói. Thủ đoạn một ít đạo quân, ngay cả ta cũng phải nhượng bộ lui binh. Ta nhận thức chứ hành đạo quân, về sau hắn sáng chế một bí thuật nhịp thiên. Dùng bản thân dung hợp làm một thể với hỗn độn thai nghén sinh ra ngũ cương lưu ly hải, luyện thành ngũ cương lưu ly thân, chỉ cần một ý niệm là có ngũ cương lưu ly hải ngập trời đánh tới. Một khi bị khốn trụ, mặc dù là ta cũng có thể chết. Kỷ Ninh âm thầm líu lưỡi. Kỳ thật ngẫm lại cũng bình thường, như mình lúc vừa rời khỏi tam giới đã biết Đại Mạc đạo quân, tuy chỉ là đạo quân tam bộ. Hắn lại có thành tựu suy diễn quá nghịch thiên. Một khi suy diễn gặp nguy hiểm liền sớm bỏ chạy. Cho nên muốn giết hắn cũng không có cách nào. Hơn nữa chọc hắn, ngươi không thể giết hắn, hắn ngược lại có biện pháp đối phó ngươi, đối phó thủ hạ của ngươi. Cho nên uy hiếp của Đại Mạc đạo quân lớn tới dọa người. Những đạo quân nhịp thiên kia đều tu hành đạo của bản thân tới tận cùng, đều có năng lực không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa đồng không đồng cũng có thể chém giết một đế quân, thành tựu thanh danh của bọn họ. Khí hỏa đế quân lắc đầu nói thầm. Có thể thành vĩnh hằng cũng không dễ dàng, vĩnh hằng đế quân yếu nhất cũng khó chết. Kỷ Ninh cũng cười, trong lãnh thổ quốc gia vô tận cũng thế. Vạn thần đạo quân đuổi giết Minh Lãng đại đế, thập nhị cung đao cung Lê Tinh cung chủ dùng ba đao chém giết đế quân, cho nên làm cho số lượng vĩnh hằng đế quân rất ít, sống sót đều là rất mạnh, như ba đại chúa tể, như tuyết giám đế quân an hiểu một ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng, còn có tam tàm đế quân cũng an hiểu bảo vệ tính mạng. Pháp bảo sao, ngẫu nhiên làm ra một hai hiện cũng bỏ đi. Nếu như hoàn toàn đặt tâm tư lên pháp bảo, vậy thì lẫn lộn đầu đuôi. Khí hỏa đế quân nhìn Kỷ Ninh, nói. Mặc dù đối với một ít đạo quân nhịp thiên, ta rất kiêng kỵ, đường của bọn họ đi cũng đúng, nếu như đi thành công và thành tựu vĩnh hằng, đó chính là chúa tể trực tiếp đứng hàng tinh quân trong hủy diệt thần đình, còn là tinh quân rất mạnh. Kỷ Ninh nghe liền hiếu kỳ hỏi. Tinh quân hủy diệt thần đình chẳng lẽ không phải đều là chúa tể? Sao có thể đều là chúa tể? Khí hỏa đế quân lắc đầu, nói. Đều là thế lực tương đối mạnh, cuối cùng bị tuyển làm tinh quân, nếu có thực lực chúa tể căn bản không cần tuyển, trực tiếp đạt được danh hiệu tinh quân. Như Phù Bác đế quân nghe nói đạo phù một đạo mạnh tới mức khó lường, hắn cách chúa tể một chút đấy. Như ba vị cổ tinh quân, sở dĩ địa vị cao cả cũng bởi vì bọn họ là chúa tể. Khí hỏa đế quân nói ra. Kỷ Ninh gật gật đầu. Đan tôn giả quả nhiên là chúa tể a. Đan tôn giả rất khó lường. Khí hỏa đế quân nói ra. Trong truyền thuyết, chỉ có những đạo quân lúc còn rất nhịp thiên có thể chém giết vĩnh hằng đế quân. Thành tựu vĩnh hằng mới có thể là chúa tể, chuyện gì cũng không có tuyệt đối, đan tôn giả nghe nói thật lâu trước đây thực sự không phải là chúa tể, về sau nàng tu hành năm tháng dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thực lực chúa tể. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1155. Như Phù Bác đế quân, hắn vốn là đế quân ít có danh tiếng nhất, chuyên tâm đạo phù một đạo. Hôm nay thực lực cũng tăng nhiều. Khí hỏa đế quân cười, nói. Thành đế quân cũng có thể chậm rãi tu hành mạnh hơn nữa, thậm chí có nhìn thấy cấp độ chúa tể. Tuy rất khó khăn tê, dơ, nơ, gơ, vô số năm tháng, bước ra một bước này cũng chỉ có đan tôn giả. Kỷ Ninh giật mình. Mình ở Mang Nhai Quốc nghe nói chỉ có đạo quân nhịp thiên thành tựu vĩnh hằng mới là chúa tể, không nghĩ tới đan tôn giả dĩ nhiên là ngoại lệ, con đường tu hành quả nhiên đều có một đường cơ hội. Khí hỏa đế quân và Kỷ Ninh trò chuyện hồi lâu, lúc này làm Kỷ Ninh mở rộng tầm mắt. Ngươi muốn bổn mạng thần binh đúng không? Khí hỏa đế quân nhìn Kỷ Ninh, nói. Ha ha ha, việc này đơn giản, ta và ngươi tương kiến, ta sẽ tặng ngươi một thanh bổn mạng thần binh làm lễ gặp mặt. Kỷ Ninh vui mừng không nhỏ. Đương nhiên hiện tại ta chưa luyện chế, ngươi diễn luyện kiếm đạo của mình cho ta xem. Khí Hỏa Đế Quân cười nói. Căn cứ kiếm đạo của ngươi, ta sẽ luyện chế một thanh bổn mạng thần binh thích hợp với ngươi nhất. Tốt vẻ mặt Kỷ Ninh vui vẻ. Điểm ấy hắn hiểu. Bổn mạng thần binh cũng có chút ít khác nhau, có chút thuộc loại nặng và dày, thích hợp chiêu thức cuồng mãnh như thiên băng thức. Có chút thần binh thích hợp hơn tích huyết thức và vô ảnh thức. Đương nhiên bổn mạng thần binh có thể không ngừng diễn biến, mặc dù tạm thời không phải rất thích hợp, theo thời gian trôi qua cũng càng ngày càng thích hợp. Nếu như ngay từ đầu thích hợp nhất sẽ diễn biến nhanh nhất, một luyện khí đệ nhất nhân của vũ trụ luyện chế bổn mạng thần binh cho mình, đây chính là cơ hội khó có được. Mời đế quân xem. Kỷ Ninh lập tức bắt đầu diễn luyện kiếm đạo của mình, còn có năm đại kiếm ý. Kỷ Ninh diễn luyện. Khí Hỏa Đế Quân sợ hãi nhảy dựng lên. Còn kế hợp hoàn mỹ tất cả kiếm đạo bao hàm trong đó. Khí Hỏa Đế Quân nhìn Kỷ Ninh, nói. Tiểu gia hỏa này phát triển tiếp sẽ thành đạo quân nhịp thiên, tuyệt đối là loại nhịp thiên nơ hơn A-T-A. Đến lúc đó chỉ sợ một kiếm có thể chém giết một ít đế quân yếu ớt a. Đế quân. Kỷ Ninh diễn luyện hoàn tất nhìn về phía Khí Hỏa Đế Quân. Ngươi này. Khí Hỏa Đế Quân chập chập vài tiếng, nói. Bổn mạng thần binh của ngươi các phương diện đều sắp đạt tới tận cùng, luyện cũng khó, cũng hao tổn tài liệu. Với kiếm tu khác. Một thanh bổn mạng thần binh tài liệu tốn hao 1.000 vạn phương là đầy đủ, bán đi có thể thu được thêm 2.000 vạn phương. Thế nhưng Kỷ Ninh kiếm đạo bao hàm toàn diện, hắn muốn truy cầu hoàn mỹ, chỉ sợ tài liệu sẽ hao tổn rất nhiều. Ha ha, đã nói luyện cho ngươi một thanh, ta sẽ luyện cho ngươi một thanh. Khí Hỏa Đế Quân cười nói. Một thanh thần binh ta còn tặng rất tốt. Đế quân. Kỷ Ninh bỗng nhiên nói. Vãn bối có một yêu cầu quá đáng. Yêu cầu quá đáng. Khí Hỏa Đế Quân cười nói. Không cần phải khách khí, cứ việc nói. Tài liệu 3.000 phương tặng hắn miễn phí, hắn nói vô cùng hào sảng. Ngươi cũng thấy kiếm đạo của vãn bối kỳ thật, nếu như có thể có 6 thanh bổn mạng thần binh là tốt nhất, thực lực của vãn bối gia tăng gấp đôi. Kỷ Ninh liền nói. Đương nhiên vãn bối không phải phải muốn đế quân ngươi đưa tặng. Có yêu cầu gì đế quân ngươi cứ việc nói. Vãn bối vẫn có một ít bảo vật, có hỗn độn linh dịch, sẽ không để đế quân thua thiệt. Kỷ Ninh rất khát vọng. Không tiếc tất cả cũng phải thu 6 thanh vào tay. Khí Hỏa Đế Quân nể tình như vậy, chỉ sợ chào giá sẽ rất rẻ, à, chính mình sẽ gánh nổi. 6 thanh Khí Hỏa Đế Quân trừng mắt, nói. 6 thanh bổn mạng thần binh ngươi đúng là yêu cầu quá đáng a. Đại khái cần bao nhiêu, đế quân cứ việc nói. Kỷ Ninh cũng ra mặt dày, chính mình một tiểu thế giới cảnh lại chơi xấu ra mặt dày với Vĩnh Hằng Đế Quân cũng không coi vào đâu. Vì 6 chuôi Vĩnh Hằng thần binh, ra mặt dày có là cái gì? Khí Hỏa Đế Quân im lặng. 6 chuôi bổn mạng thần binh, không tính phí ta tân tân khổ khổ luyện chế, chỉ cần nói giá trị tài liệu 6 chuôi bổn mạng thần binh này bao nhiêu ngươi biết không? Vậy mà khẩu suất cuồng ngôn, ngươi cho rằng có thể gánh nổi. Giá trị tài liệu bao nhiêu? Kỷ Ninh truy vấn. Luyện chế chuyên môn cho ngươi khác với bổn mạng thần binh, có thể nói kiếm đạo của ngươi bao hàm các phương hướng. Như vậy bổn mạng thần binh cần O-O-A, Mỹ chính thức, các phương diện đều cần rất mạnh, chỉ cần tài liệu đã gấp 3 lần bổn mạng thần binh khác. Cần trọn vẹn 3.000 vạn phương hỗn độn linh dịch, 6 thanh cần 1.800.000 vạn phương linh dịch. Khí Hỏa Đế Quân cười lên, cười tủm tỉm nhìn Kỷ Ninh. Ta tặng 1 thanh cho ngươi, còn 1.500.000 vạn phương còn lại quá lớn. Về phần bản đế quân tân tân khổ khổ luyện chế thì thôi đi, chập chập,

xem như người trong nhà Kỷ Ninh mới dám nói ra việc này. Nếu không có tầng quan hệ này, Kỷ Ninh cũng chỉ có nhai nát tin tức này trong bụng. Đan Tôn giả, Khí Hỏa Đế Quân, Kỷ Ninh đều nhìn quặng cỏ nham thạch đỏ rực kia, đây là kỳ tích do vũ trụ thai nghén ra. Bất minh. Đột nhiên Khí Hỏa Đế Quân nói. Sáu chuôi bổn mạng thần binh hao phí thời gian không tính ngắn, ta có tiến vào động thiên luyện chế, thời gian gia tốc, chỉ sợ ngươi phải chờ mấy vạn năm đấy. Luyện đan, luyện khí, đạo phù cần tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu, đám đại năng đã nghiên cứu ra động thiên cố định gia tốc thời gian. Mấy vạn năm, Kỷ Ninh cười nói. Ta sẽ yên lặng chờ đợi sáu thanh bổn mạng thần binh. Thời gian mấy vạn năm không tính là dài, cũng không tính là ngắn. Dù sao đám người Kỷ Ninh lúc trước đến dị vũ trụ, chỉ đi đường đã hao tổn vạn năm, cho dù mình vẫn còn ở khởi nguyên chi địa, muốn xuyên việt cổ vực một đường trở về cũng cần hơn vạn năm. Hiện tại chính mình có tam diệp cảnh, cho nên không cần xuyên việt qua cổ vực, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cũng không biết đám người Phong Nhất, Khánh Hoàn lúc nào rời khỏi khởi nguyên chi địa. Kỷ Ninh đứng trong tam diệp cảnh và lặng lẽ suy nghĩ. Tô Vưu Cơ ở trước xiềng xích bổn nguyên yên lặng chờ đợi, đợi Kỷ Ninh. Nhưng nhất định đợi không được, Kỷ Ninh bị bắt đi hơn ngàn năm, Phong Nhất Tâm Quân ra khỏi thế giới nội vực, dọc theo xiềng xích bổn nguyên mà đi. Phong Nhất huynh. Hỏa Tấn nghênh đón hắn. Chủ nhân. Yến Hồi tiên nhân cũng nghênh đón. Phong Nhất Tâm Quân có từng nhìn thấy chủ nhân ta? Tô Vưu Cơ lại hỏi. Bắc Minh hắn lúc trước đi vào thế giới nội vực với ta, về sau chúng ta tách ra, không có gặp qua thế nào. Phong Nhất Tâm Quân mặc bộ quần áo rộng rãi chấn động, hắn kinh ngạc hỏi. Tô Vưu Cơ liền nói. Hơn 6.000 năm trước ta đột nhiên không cảm ứng được chủ nhân, nhưng tín phù chủ nhân không vỡ. Không cảm ứng được, sắc mặt Phong Nhất Tâm Quân nghiêm trọng, hắn ở trong thế giới nội vực trải qua nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, thiếu chút nữa chết bên trong, hắn hiện tại đi ra và đạt được đại cơ duyên. Thế giới nội vực rất nguy hiểm. Bắc Minh huynh rất có thể lâm vào trong tuyệt cảnh. Phong Nhất Tâm Quân cũng có chút bận tâm, nói. Tuy hơn 6.000 năm không có tin tức. Sợ là thực nguy hiểm, chậm rãi chờ, nói không chừng Bắc Minh huynh còn sống. Lại qua hơn 5.000 năm. Khánh Hoàn hoàng tử cũng ra khỏi thế giới nội vực, hắn cũng không có gặp được Kỷ Ninh, lúc này Tô Vưu Cơ rất thất vọng, cũng càng lo lắng. Lại qua 3.000 năm. Đám người Thiên Hỏa Mang Nhai cũng tụ tập. Từ đó Khánh Hoàn hoàng tử, Phong Nhất Tâm Quân, Hỏa Tấn Thủy Quân, Thiên Hỏa Mang Nhai, Yến Hồi Tiên Nhân, Thiên Lang Thế Giới Thần, Hỏa Tiên Tử, Tô Vưu Cơ xem như tề tụ. Vận khí của chúng ta không tệ. Tất cả mọi người coi như an toàn. Chỉ có Bắc Minh Huyên mất tích. Khánh Hoàn hoàng tử cau mày nói. Mất tích lâu như vậy. Hỏa Tấn khẽ lắc đầu. Chủ nhân của ta hắn nhất định còn sống. Tô Vưu Cơ lại nói. Thiên Hỏa Mang Nhai nói. Nhưng chúng ta không thể cứ chờ một mình hắn. Hắn mất tích cũng đã hơn một vạn năm, có chờ đợi cũng không biết chờ tới khi nào, ta xem chúng ta nên quay về đi. Bắc Minh huynh còn sống, đi ra không cảm vqq nơi được chúng ta cũng sẽ biết tự mình trở về. Phong Nhất, Khánh Hoàn nhìn nhau. Lần này bọn họ đi ra kỳ thật chủ yếu chính là chờ Thiên Hỏa Mang Nhai. Thiên Hỏa Mang Nhai đã phải đi về, bọn họ không thể ngăn cản. Hỏa Tiên Tử, Thiên Hỏa nói cũng đúng, Bắc Minh huynh còn sống thì hắn sẽ tự trở về. Phong Nhất nhìn về phía Hỏa Tiên Tử Tô Vưu Cơ. Ngươi một mình ở đây không có ý nghĩa. Khánh Hoàn nói ra. Hơn nữa Bắc Minh hắn đột nhiên mất tích, nói không chừng đã rời khỏi khởi nguyên chi địa, thậm chí khả năng chính mình trở về. Hắn trở về, Tô Vưu Cơ sững sờ. Đúng là khó nói. Khởi nguyên chi địa tất cả tràn ngập không biết, bởi vì hoàn cảnh đặc thù nào đó cho nên bị Nazi sang nơi khác cũng có khả năng. Kỷ Ninh bị Nazi ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ không tân tân khổ khổ lại chậm rãi xuyên thẳng qua cổ vực quá lớn. Khánh Hoàn Hoàng tử An hiểu thời không một đạo cũng hao phí vạn năm mới xuyên qua, lơ a, quy quy y, nơ e u Kỷ Ninh xuyên qua, hao phí thời gian dài hơn quá nhiều. Có lẽ Bắc Minh Huyên có gặp gỡ đặc thù nào đó, hiện tại cũng có thể trở về rồi. Phong Nhất cũng nói. Đi thôi. Chúng ta cùng quay về đi, thực lực Bắc Minh mạnh hơn chúng ta quá nhiều, hắn hoàn toàn có thể một mình trở về. Hỏa Tiên Tử nói không chừng trở về có thể nhìn thấy Bắc Minh. Đây là khuyên bảo. Kỳ thật Hỏa Tiên Tử cũng chờ hơn vạn năm nên rất nóng lòng, tăng thêm cảm thấy Kỷ Ninh đúng là có khả năng gặp gỡ khác, lúc này gật đầu. Tốt, chúng ta trở về. Bảy người bọn họ có thu hoạch rất lớn tại khởi nguyên chi địa, bọn họ cũng cho rằng Kỷ Ninh có gặp gỡ đặc thù khác, khởi nguyên chi địa. Xác thực đúng là có thể xảy ra mọi thứ. Đám người Khánh Hoàn Hoàng tử, Phong Nhất Tâm Quân lúc này trên đường quay về hao phí 3.000 năm đã tới thông đạo vũ trụ, trở lại lãnh thổ quốc gia vô tận, chủ yếu là Khánh Hoàn Hoàng tử có tiến bộ lớn ở phương diện thời không chạy đi cũng nhanh hơn nhiều. Trở lại Mang Nhai Quốc, bọn họ mới phát hiện. Kỷ Ninh không có trở lại Tô Vưu Cơ ảm đạm, chỉ có thể ở trong kiếm cung Mang Nhai Quốc chờ đợi. Dị vũ trụ trong tam diệp cảnh. Kỷ Ninh cũng không cách nào đi liên hệ đám người Khánh Hoàn, chỉ có thể quyết tâm chờ 6 chuôi bổn mạng thần binh đến tay, chính mình có thể rời khỏi tam diệp cảnh quay về lãnh thổ quốc gia vô tận. Chính mình cuối cùng phải đi về thân nhân hảo hữu không ở trong vũ trụ này. Trong thế giới động thiên của Kỷ Ninh. Ao ao ao. Nước biển lần lượt phóng lên bãi cát và rút lui. Kỷ Ninh khoanh chân ngồi bên cạnh bãi cát. Pháp lực bắt đầu khởi động chung quanh có vô số thần văn. Hắn đang tu luyện đan diệp thất mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm e giết phong chương. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh mập mạp bay tới, gương mặt hắn vô cùng vui mừng. Chủ nhân, ngươi truyền thụ mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm e giết phong chương thứ hai ta đã học được rồi. Đan bảo thế giới thần kích động hưng phấn chạy đến tìm Kỷ Ninh. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm e giết phong chương 1158. Kỷ Ninh thu pháp lực nhìn về phía đan bảo thế giới thần, nói. Ngươi luyện chế một viên thiên khúc đan cho ta nhìn một chút. Thiên khúc đan thời gian luyện chế ngắn ngưng rất phức tạp, luyện chế cần cả ngàn quá trình, mỗi quá trình yêu cầu rất hà khắc. Nó là tiêu chuẩn kiểm tra đứng to năm trong đan diệp thất mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm e giết phong chương có thể thông qua thủ pháp mà phán định. Luyện viên đan dược này cần hơn 2 ngày. Hôm nay đan bảo thế giới thần sô tạo nghệ luyện đan tăng mạnh còn hơn gấp 10 lần khi chưa vào tam diệp cảnh. Tốt, ta liền truyền thụ cho ngươi mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm e giết phong chương thứ 3, mau chóng nắm giữ mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm e giết phong chương thứ 3, nắm giữ sẽ có đại cơ duyên. Kỷ Ninh nói ra. Đại cơ duyên gì đan bảo thế giới thần hiếu kỳ, những năm qua hắn vẫn luyện đan trong đồng phủ của Kỷ Ninh, không có lưu lạc trong tam diệp cảnh cho nên cũng không biết chuyện đan tôn giả. Bây giờ nói cũng vô dụng. Kỷ Ninh lắc đầu không nhiều lời. Mặc dù học mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm e giết phong chương thứ 3, đan tôn giả có nguyện ý truyền hay không còn chưa biết. Đan tôn giả có thân phận cỡ nào ánh mắt cao bao nhiêu Kỷ Ninh chỉ có thể hỗ trợ dẫn tiến, đan bảo có nắm được đại cơ duyên hay không còn chưa biết. Ngón tay Kỷ Ninh điểm một cái, điểm vào mi tâm đan bảo và truyền đan diệp thất mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm e giết phong chương mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm e giết phong chương thứ 3 cho hắn. Quá khó lường. Người sáng tạo ra pháp môn luyện đan này quá khó lường. Ta mới học không bao lâu, luyện đan một đạo đã tiến bộ quá nhiều, ta cảm giác ta lại đột phá một ít là có thể trở thành đạo quân. Đan Bảo vô cùng kích động. Kỷ Ninh nói. Ghi nhớ lời thề. Đan Bảo khẽ giật mình, liên tục gật đầu. Trước khi trở lại Mang Nhai Quốc tuyệt đối cấm đột phá đạo quân. Thời gian trong Tam Diệp Cảnh trôi qua rất nhàn nhã, Kỷ Ninh cho tới bây giờ không có nhàn nhã như thế. Trước kia một lòng đặt vào kiếm đạo, nhưng hôm nay hắn cũng hiểu kết hợp đạo mạnh nhất. Kỷ Ninh hoàn toàn trầm tĩnh lại, hắn ầm cảm thấy buông lòng là đúng, cho nên hắn ở trong Đồng Thiên, duy trì thời gian gấp trăm lần, vài vạn năm, nhưng trong Đông Thiên đã qua trăm vạn năm. Thời gian buông lòng nhàn nhã, khi thì luyện thủ pháp luyện đan, khi thì luyện kiếm pháp, bởi vì kiếm đạo đã đạt thế giới cảnh cực hạn, hắn không có nhiều khao khát. Đảo mắt hắn ở trong Tam Diệp Cảnh hơn o, nơ, bơ, a, vạn năm. Một ngày kia trong Đồng Thiên xuất hiện cuồng phong, sóng biển quay cuồng, Kỷ Ninh đang nhàn nhã ngồi trên sóng biển, hắn trôi nổi trong thủy triều, lúc này hắn đang thi triển kiếm pháp. An Kỷ Ninh bỗng nhiên nhướng mày. Kiếm pháp của ta. Hình như hắn kết hợp năm đạo mạnh nhất một cách hoàn mỹ, cung nhàn nhã vượt qua 300 vạn năm trong Đồng Thiên, bỗng nhiên Kỷ Ninh phát hiện kiếm pháp của mình có thiếu hụt. Đây không phải trung cực kiếm đạo, bỗng nhiên Kỷ Ninh có hiểu ra, hắn luyện kiếm pháp hơn 300 vạn năm, rốt cuộc hắn có cảm ứng, tu hành đến tầng thứ của hắn cảm ứng vô cùng chuẩn. Còn thiếu mấy thứ gì đó? Kỷ Ninh cau mày ngồi trên sóng biển, lúc này giữa không trung xuất hiện bóng kiếm. Không đúng, ta đã ngộ ra năm đạo mạnh nhất, lại còn kết hợp hoàn mỹ. Kỷ Ninh lần lượt diễn luyện kiếm pháp. Nhưng vì cái gì lại có cảm giác có thiếu hụt? Rốt cuộc đã thiếu mấy thứ gì? Kỷ Ninh lần lượt diễn luyện kiếm pháp. A diễn luyện suốt 5 ngày, Kỷ Ninh không có được chút đầu mối nào. Lúc này hắn nôn nóng gào thét, tiếng gào của hắn vang vọng Đồng Thiên. Sóng biển mãnh liệt trầm xuống, hoàn toàn bình tĩnh lại giống như đông cứng thành đá. Phô Kỷ Ninh thét lên một tiếng, nước biển đông cứng cũng khôi phục như cũ. Ta có chút nóng vội. Kỷ Ninh nhẹ giọng nói nhỏ. Cũng không trách được Kỷ Ninh. Hắn vốn tự nhận đã là đạo mạnh nhất, nhưng đột nhiên phát hiện kiếm đạo của mình thiếu cái gì đó, có lẽ thực sự không phải là đạo mạnh nhất, cho nên kích thích hắn. Có thể phát hiện kiếm đạo có chỗ thiếu hụt, đây là chuyện tốt, còn tốt hơn không phát hiện ra. Kỷ Ninh khôi phục bình tĩnh. Ta vẫn dốc lòng tìm hiểu kiếm thuật, có lẽ thời gian lâu dài sẽ có đột phá. Ta có năm đạo mạnh nhất kết hợp hoàn mỹ với nhau, nếu như lại đột phá. Căn bản chưa từng nghe nói qua. Kỷ Ninh cũng buồn bực. Bối tháp Lai Ác, Đông Tu là yêu nhiệt, đều là ngộ ra mấy cái đạo mạnh nhất và kết hợp với nhau, điều y biểu một cực hạn. Đây là nhận thức chung của các đại năng. Kỷ Ninh cũng cho rằng như vậy, nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện đây cũng không phải là trung cực chân chính. Trong năm tháng kế tiếp của Kỷ Ninh, tâm tư đặt trên thân kiếm, đương nhiên cũng tìm hiểu thủ pháp luyện đan trong Đan Diệp Thất Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong Chương. Thời gian trong Tam Diệp Cảnh vượt qua 5 vạn năm. Cuối cùng thành. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, tại thế giới cảnh ta vậy mà luyện thành tứ trọng thần lôi. Kỷ Ninh đứng trên đỉnh núi, trong mắt tỏa sáng bắn ra tia chớp. Đó là một tia chớp màu vàng phong mang rất mạnh, đó là vì Kỷ Ninh vừa đột phá tứ trọng thần lôi. Kỷ Ninh lúc trước mới học thủ pháp luyện đan, hắn liên tục luyện thành tam trọng thần lôi và tứ trọng thần thủy. Hôm nay trên thực tế hắn hao phí thời gian cho thủ pháp luyện đan suốt 500 vạn năm, thủ pháp luyện đan rất mạnh. Đơn thuần thủ pháp luyện đan Kỷ Ninh hiện tại còn mạnh hơn Đan Bảo. Dù sao Đan Bảo đang nghiên cứu Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong Chương thứ 3. Kỷ Ninh lại học Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong Chương thứ 7. Vạn Thần Đạo Quân từng nói Đạo Quân nhất bộ có hy vọng luyện thành tam trọng thần lôi. Kỷ Ninh cười. Ta một thế giới cảnh lại luyện thành tứ trọng thần lôi, ha ha. thanh hoa vũ khí chi lực của mình sánh ngang pháp lực đạo quân. Thủ pháp luyện đan quá mức nhịp thiên mới có kỳ tích bực này. Hôm nay ta có tứ trọng thần lôi, tứ trọng thần thủy. Kỳ Ninh tâm ý khẽ động. Oanh oanh oanh oanh, chỉ thấy trên đỉnh núi xuất hiện điện quang màu vàng cực kỳ đáng sợ và thủy quang màu xanh cực kỳ ấm ánh giao hòa với nhau hình thành kiếm ý lĩnh vực vô cùng đáng sợ. Hôm nay âm dương kiếm ý lĩnh vực tuyệt đối là sát chiêu mạnh nhất của Kỷ Ninh, tứ trọng thần lôi, tứ trọng thần thủy, cho dù tấn công thô bạo nhất cũng có thể làm đạo quân nhị bộ tổn thương. Hiện tại dùng kiếm ý lĩnh vực thi triển, đạo quân nhị bộ cũng bị diệt sát. Thần lôi thần thủy tới bước này đã là cực hạn của Kỷ Ninh. Hắn hiện tại muốn luyện thành ngũ trọng thần thủy cũng không có hy vọng, chỉ sợ phải đột phá thành đạo quân mới có thể làm được. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 1159. Thời điểm Kỷ Ninh luyện thành tứ trọng thần lôi hơn 1000 năm. Chủ nhân, ta luyện thành. Đan bảo thế giới thần chạy tới tìm Kỷ Ninh. Đi theo ta, sau khi đan bảo thế giới thần thật sự nắm giữ mãng hoang kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương thứ 3 hoàn chỉnh. Kỷ Ninh lập tức mang theo đan bảo thế giới thần rời khỏi thế giới động thiên đi bái kiến đan tôn giả. Vào đi. Trong động phủ lạnh như băng và đen kịt, Kỷ Ninh kìm không được cảm giác lạnh lẽo, điều này cũng làm cho Kỷ Ninh thở dài trong lòng, vì sao đan tôn giả lại cứ lẻ loi một mình như thế, cần gì chứ, Kỷ Ninh nói thầm, đồng thời mang theo đan bảo thế giới thần đi vào động phủ. Trước lò đan cực lớn, đan tôn giả đang ngồi đó. Bắt mình, đan tôn giả nhìn về phía Kỷ Ninh, ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Bái kiến tôn giả. Kỷ Ninh cung kính nói, đan bảo thế giới thần lại ngoan ngoãn quỳ lạy. Ngồi đi. Đan tôn giả phân phó. Nói là ngồi, trên thực tế Kỷ Ninh và đan bảo chỉ khoanh chân ngồi xuống mà thôi. Đan bảo thế giới thần hơi nhìn đan tôn giả, cũng không dám lại nhìn chăm chú, hắn cũng ẩn ẩn buồn bực. Rõ ràng là từng nhìn thấy nhưng hắn có cảm giác mình không nhớ dung mạo của đối phương là gì. Tôn giả. Kỷ Ninh mở miệng. Nếu như ngươi không ngại, gọi ta là đan sư phó a. Đan tôn giả nói ra. Đan sư phó. Kỷ Ninh tự nhiên ngoan ngoãn nghe theo. Hắn đã ầm ầm hiểu quan hệ giữa đan tôn giả và chúa tể chết đi, cũng hiểu một ít cảm xúc của đan tôn giả. Đan tôn giả gật đầu. Hôm nay ngươi mang tiểu gia hỏa tới là vì đan diệp thất mãng hoang kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương. Kỷ Ninh gật đầu. Hắn là tùy tùng đan bảo thế giới thần của ta, ta truyền thụ ba mãng hoang kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương cho hắn, hắn cũng hoàn toàn học xong nên ta mang tới. Luyện một lò thiên khúc đan. Đan tôn giả nhìn sang đan bảo thế giới thần, ánh mắt rất bình tĩnh. Kỳ thật nàng không quan tâm thiên tài luyện đan hay không, đại năng cấp chúa tể thu đệ tử không quan tâm quá nhiều tới thu đệ tử gì đó. Bởi vì đã bản thân có thể sống vô tận năm tháng, cần gì phải thu đệ tử chứ, chỉ có thật nhìn thấy thiên tài kinh diễm mà lại thực rất ra thích mới thu làm đệ tử. Nàng có tình cảm đặc thù với Kỷ Ninh cho nên yêu ai yêu cả đường đi. Lúc này cũng cho đan bảo cơ hội. Vâng, đan bảo thế giới thần hiểu đây là thời khắc quyết định vận mệnh của mình, lúc này đã bắt đầu luyện đan. Kỳ thật nhìn thấy cái hồ nước lớn kia chứa đều là hỗn độn linh dịch thì hắn kinh ngạc ngây người. Đan bảo phi thường dụng tâm, một lò đan luyện cũng rất không tồi. Coi như không tệ, Bắc Minh, tùy tùng của ngươi học hết ba mãng hoang kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương. Trong bao lâu, đan tôn giả hỏi. Hắn ở trong thế giới động thiên của ta gia tốc thời gian trăm lần, cho nên chính thức tính toán hẳn là hơn 500 vạn năm. Kỷ Ninh thành thật thật nói ra, nói dối trước mặt đại năng là ngu xuẩn. Đan tôn giả nhíu mày.